Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 425, chương 455, nói xong rồi trước không đánh. Không ra Tằng Lăng dự liệu, ở Yến Sơn doanh đại quân sau khi đến ngày thứ ba, ngoài thành hỗn chiến thì dừng lại, La Cảnh trước sau phái người liên lạc Ngu Triều Tông các người. Ước định cũng may thành đông trên đất trống, bốn phe thế lực thủ lãnh thương nghị chiến cuộc. Vì công bằng khởi kiến, bốn phe thế lực tất cả đều rút lui, cầm thành đông đất chống nhường lại, mỗi cái người chỉ có thể mang 100 tên thân binh. Đến ước định xong thời điểm, để tỏ lòng thành ý, La Cảnh mang 100 tên kỵ binh trước tiên trước đến nơi chờ đợi. Cái thứ hai tới Ngu Triều Tông, hắn thấy La Cảnh sau đó liền tiến lên thi lễ, tùy tiện hàn huyên mấy câu, hai người liền tách ra. Mỗi người trở về ngồi. Sau đó tới chính là Thanh Châu Tiết Độ Sứ Thôi Yến Lai. Tới chót nhất là Dự Châu Tiết Độ Sứ Lưu Lý. Hắn vừa nhìn thấy Thôi Yến Lai, trong mắt lửa liền bắt đầu đi bốc ra ngoài. Cách còn xa, liền hướng Thôi Yến Lai phun một cái. Thôi Yến Lai giận dữ, mắng mấy tiếng thất phu. Các vị, ngồi xuống trước. La Cảnh nắm tay đi xuống đè ép xuống. Mỗi cái người đều giống như trước thời hạn thương lượng xong tựa như mang tới cái ghế. Bốn người khoảng cách có chừng 3-4 trượng xa. Cũng không ai kề bên ai. Tiếp tục như vậy, chỉ sẽ để cho Tằng Lăng cười nhạo chúng ta. La Cảnh trầm giọng nói. Đến cuối cùng, Ký Châu không có đánh xuống. Tự chúng ta đánh không thể tách rời ra thây phơi khắp nơi. Tằng Lăng ngồi ở trên tường thành xem cuộc vui. Còn muốn cười chúng ta đều là ngu si. Dự Châu Tiết Độ Sứ Lưu Lý hừ lạnh một tiếng nói. Ta mang binh liều mạng công thành. Cửa thành phá vỡ. Sau đó liền bị người từ phía sau thọc một đao. Thôi Yến Lai châm chọc nói. Ai còn không rõ ràng ai. Mọi người là nghĩ như thế nào. Hiểu lòng nhau. Cần gì phải nói như vậy vô tội. Lưu Lý nhìn về phía hắn. Nếu không ngươi ta cũng đừng tranh cái gì Ký Châu. Cầm đội ngũ kéo ra. Người ta trước đánh một trận. Thôi Yến Lai nói. Chẳng lẽ ta còn sợ ngươi. Chỉ là khinh thường tại và ngươi như vậy ngu si đánh. Ta nơi nào có như vậy nhiều thời gian tới cùng ngươi chơi đùa giỡn. La Cảnh khẽ cau mày. Có thể không cãi nhau sao? Thôi Yến Lai nhìn về phía La Cảnh nói. Ngươi bớt ở vậy giả bộ. Ngươi ở sau lưng ta thọc vậy một đao. Ta còn không quên đâu. La Cảnh giọng bình tĩnh nói, đánh xong trận đánh này sau đó, ta có thể còn sẽ ở trên mình ngươi thọt một đao. Nếu như ta vui vẻ nói, có thể sẽ là hai đao, ba đao. Thôi Yến Lai nói, ngươi lấy là người khác nói ngươi Bắc Cảnh vô địch, ngươi thì thật là Bắc Cảnh vô địch. Lần trước ngươi đánh lén ta mới chiếm chút tiện nghi, lần sau ta sẽ không để cho ngươi từ đại quân ta trước trận còn sống rời đi. La Cảnh nói, nếu như ngươi nghĩ như vậy đánh, chúng ta hiện tại liền giải tán, ta trở về sau đó và Lưu Đại Nhân liên thủ, hai người chúng ta đánh một mình ngươi. Ngu Triều Tông nói, ba cái. Thôi Yến Lai giận dữ, nhìn về phía Ngu Triều Tông nói, một mình ngươi thô bỉ ngươi, phản tặc đứng đầu, có cái gì tư cách ở ta trước mặt nói chuyện. Ngu Triều Tông nhìn nhưng ngược lại cũng không tức giận, cười cười nói. Ta là cái thô bỉ ngươi, phản tặc đứng đầu, nhưng ta có mấy trăm ngàn binh. Thôi Yến Lai căm tức nhìn hắn, cũng không nói gì nữa. La Cảnh nói, chẳng muốn ồn ào, vậy thì nghe ta nói mấy câu. Thôi Yến Lai hừ một tiếng, ngươi muốn nói thì nói ngươi, ai còn xin ngươi. La Cảnh cũng không để ý hắn, sửa sang lại một tí chọn lời sau nói, thà chúng ta tới giữa như vậy tranh đấu. Không bằng trước đem lời cũng nói rõ ràng ta trước tỏ thái độ. Ta có thể không muốn Ký Châu. Nhưng là Ký Châu trong kho lương lương thực. Ta muốn trở đi một nửa. Từ Ký Châu đi đông bắc thẳng đến U Châu. Châu huyện tất cả đều quay về ta. Thôi Yến Lai nói. Dựa vào cái gì? La Cảnh đứng dậy. Vậy đi trở về chuẩn bị khai chiến đi. Chúng ta ba cái liên thủ trước cầm người ngươi giết sạch. Sau đó sẽ ngồi xuống thương lượng một tí làm sao chia. Thôi Yến Lai nghiêng đầu không xem hắn. Lưu Lý nói. Đại tướng quân. vẫn là ngồi xuống trước thật tốt nói. Tổng không thể thật để cho Tằng Lăng người kia chê cười. La Cảnh gật đầu một cái sau ngồi xuống. Tiếp tục nói. Vậy liền thuyết minh trắng. Binh mã của ta tấn công Tây Thành cũng tốt. Nam Kinh cũng tốt. Tùy tiện vậy một thành đều tốt. Phá thành sau đó. Binh mã của ta cho đến kho lương. Ngu Triều Tông nói. Ta có thể công đánh Bắc Thành. Như có thể phá thành. Binh mã của ta chỉ trú đóng tại Bắc Thành trong ngoài. Ta cũng có thể không muốn Ký Châu. Nhưng là từ Ký Châu đi Bắc, đi Tây, tổng cộng 11 châu 23 huyện. Những chỗ này ta đều muốn. Ngoài ra, Ký Châu thành phá, như cùng ta tấn công Bắc Thành không liên quan. Ta có thể cái gì cũng không muốn. Sau này bằng bản lãnh cướp. Nhưng nếu như trước nhất phá thành chính là ta, bỏ mặc Ký Châu quân có nhiều ít hàng binh, ta đều phải một nửa. Thôi Yến Lai mới vừa phải nói. Ngu Triều Tông tầm mắt đã nhìn về phía hắn. La Cảnh tầm mắt vậy đến hắn bên này. Hắn vốn là muốn nói Ngu Triều Tông ngươi có cái gì tư cách nói những thứ này. Đang ngồi bốn người, ba cái đều là triều đình đại viên. Hai vị tiết độ sứ một vị đại tướng quân. Ngươi là thứ gì? Nhưng mà hắn vừa nói ra miệng. Bởi vì hắn cũng biết có chừng mực. Nói ngươi muốn. La Cảnh nhìn về phía Dự Châu tiết độ sứ Lưu Lý. Lưu Lý trầm tư một lát sau nói. Ta cũng có thể không muốn Ký Châu. Nhưng từ Ký Châu đi về phía Nam. Hiện tại đã có 7 châu 16 huyện ở ta trong tay. Ta lại muốn 20 huyện. Ký Châu quân đầu hàng binh lính. Ta cũng muốn một nửa. Nói đến đây lúc đó. Chỉ còn lại thôi Yến Lai chưa nói. Nhưng mà nói tới nói lui. Thật giống như cuối cùng cái này Ký Châu liền rơi vào trong tay hắn. Cho nên thôi Yến Lai ngẩn ra. Hắn nhìn xem ba người kia. Ánh mắt đổi được lóe lên. Hắn không tin cái này ba người thật không muốn Ký Châu. Các ngươi nói cho dễ nghe. Hiện tại mỗi một người đều nghiêm trang đạo mạo. Cái này nói không muốn Ký Châu. Cái đó cũng nói không muốn. Ta sẽ tin liền các ngươi. La Cảnh nghe xong thôi Yến Lai nói sau giọng bình thản nói. Bây giờ là bốn người nghị sự. Cũng có thể biến thành ba người nghị sự. Thôi Yến Lai nói. Trừ phi các ngươi mới có thể có bảo đảm. Có chế ước. Nếu không. Mọi người đều nói như vậy đẹp. Nói như vậy khẳng khái. Cuối cùng còn không phải là muốn đánh không thể tách rời ra. Hắn đứng lên nói. Ta giờ không nghĩ che giấu. Càng không muốn như vậy dối trá. Ta chính là tới cướp Ký Châu thành. Ta thành châu thất lạc. Ký Châu ta phải đoạt lại. Ai giành với ta ta liền liều mạng với người đó. Chẳng qua ai cũng không lấy được tay. Ta không có được các ngươi cũng đừng nghĩ đạt được. La Cảnh nói. Ký Châu là tài sản của ngươi. Chỉ cần ngươi đáp ứng chúng ta điều kiện. Nếu như dựa theo bọn họ ba cái nói. Vừa vặn là cầm Ký Châu một phần là bốn. Thôi Yến Lai tính toán một chút. La Cảnh đã có U Châu. Hơn nữa hắn muốn địa bàn. Cơ hồ chính là Ký Châu quản lý bên dưới 1/4. Ngu Triều Tông nói. Lưu Lý nói. Đại khái tất cả đều là Ký Châu 1/4. Cho hắn còn dư lại địa bàn mặc dù tương đối mà nói ít đi chút. Nhưng có Ký Châu thành ở. Cho nên thôi Yến Lai trầm tư một lát sau nói. Đã như vậy. Vậy cứ dựa theo ước định. Ta công cửa đông. Là đại tướng quân công Tây Môn. Lưu đại nhân công cổng Nam. Cái đó Ngu đại đương ra công cửa Bắc, tự mình chiến đấu, không được can thiệp, La Cảnh nói, vậy thì quyết định, hắn đứng lên nói, ta hiện tại đi trở về điều động đội ngũ hồi Tây Thành phương hướng. Ta trước làm gương sáng, sau khi nói xong ôm quyền, xoay người rời đi, Ngu Triều Tông nói, ta sẽ đi ngay bây giờ cầm Đông Thành phương hướng nhường lại. Hủy đi đại doanh, chuyển hướng Bắc Thành, Lưu Lý đứng dậy. Trợn mắt nhìn thôi Yến Lai một mắt. Nói cũng lười nói xoay người liền đi. Hắn trước bị thua thiệt nhiều. Thành Châu quân và Ngu Triều Tông Yến Sơn danh giáp công dưới. Hắn Dự Châu quân tổn thất vượt qua 20.000 người. Lúc ấy nếu như không phải là rút lui đi ra đủ mau. Tổn thất chỉ sợ lớn hơn. So với oán hận Ngu Triều Tông. Hắn càng oán hận thôi Yến Lai. Bởi vì ở bọn họ những thứ này làm quan người trong mắt. Coi như mình như thế nào đi nữa. lẫn vào tốt cùng không tốt, và Yến Sơn Doanh quân phản loạn cũng không phải người cùng một đường. Lưu Lý và Thôi Yến Lai bọn họ mới là người cùng một đường. Mà đoạn đường này người đánh người cùng một đường, dĩ nhiên oán hận nặng hơn. Thôi Yến Lai gặp Lưu Lý chừng hắn, không cam lòng yếu thế hồi trợn mắt nhìn đi qua. Lưu Lý nhưng lười để ý, đã ngựa đi. Bốn người trở về sau đó, bốn quân đại doanh đều bắt đầu điều động. Yến Sơn Doanh quả nhiên bắt đầu hủy đi đã xây xong hơn phân nửa doanh trại. Đội ngũ bắt đầu tụ họp, La Cảnh U Châu quân trong đại doanh tiếng kèn lệnh liên miên không dứt. Mắt thấy lều vải đỉnh đầu tháo đi, Thôi Yến Lai biết bọn họ cũng đang nói dối. Lần này gặp mặt, chẳng qua là phân ra tới ai đánh vị trí nào. Tạm thời không can thiệp chuyện của nhau mà thôi. Thật đến phá thành thời điểm, ai trước phá thành ai cũng sẽ liều mạng đi trong thành xông lên. Có thể cướp lại Ký Châu ai sẽ để cho đi ra ngoài. Thất Tâm Phong đi, Thôi Yến Lai trong lòng suy nghĩ. Coi như ba tên kia quỳ xuống trước mặt mình nói, hắn cũng không tin. Trở lại mình trong đại doanh sau đó, Thôi Yến Lai vậy điều động quân mã, chỉ cùng Yến Sơn Doanh cầm địa phương nhường lại. Hắn liền dẫn quân trận lại đông thành phương hướng. Lúc này Lưu Lý đại quân khoảng cách Ký Châu thành xa nhất. Trước đánh một trận, Dự Châu quân thối lui ra chỉ ít mấy chục dặm. Thành Châu quân các binh lính vậy bắt đầu thu dọn đồ đạc. Bọn họ đại doanh ở Nam Kinh, mấy trăm ngàn người doanh trại, mới xây được tới không bao lâu. Lập tức phải hủy đi cũng không phải trong chốc lát là có thể tháo xong. Đại khái 3 tiếng sau đó, Dự Châu quân từ phía Nam lái tới. Bọn họ là tạm thời rút lui, căn bản cũng chưa có ở phía xa xây dựng doanh trại, cho nên tới ngược lại nhanh nhất. Ngay tại Dự Châu quân đến sau không lâu, La Cảnh U Châu quân trong đại doanh, phía Bắc Yến Sơn Doanh trong đại doanh, cơ hồ đồng thời truyền ra tấn công tiếng kèn lệnh. Tam phương bao vây, Dự Châu quân dẫn đầu phát khởi thế công. Từ Thanh Châu quân sau lưng hung hãn đi về trước đè ép. Giống như bữa trước Thanh Châu quân ở Dự Châu quân sau lưng thọc một đao như nhau. Thôi Yến Lai sau khi nghe tin giận dữ, tự mình dẫn trung quân đi nghênh chiến. Hắn mới qua, Yến Sơn Doanh đại quân từ phía Bắc ùn ùn kéo đến đánh tới. Mà La Cảnh U Châu quân thì từ phía Tây đánh tới. Thôi Yến Lai biết ba người kia cũng không nhờ vả được, nhưng không nghĩ tới bọn họ ba cái lại có thể thật liên thủ. Nghị sự thời điểm, ba người kia còn nói dậy, muốn liên thủ trước diệt hắn. Thôi Yến Lai căn bản không tin. Cái này liên thủ rốt cuộc là ở khi nào thì bắt đầu Thôi Yến Lai không biết. Nhưng hắn biết cái này ba người liên thủ sẽ từ lúc nào kết thúc. Ở hắn Thanh Châu quân bị sau khi đánh bại cái này một tràng chém giết, cuốn vào mấy chục vạn đại quân. Dự Châu quân thời điểm tấn công đã buổi chiều. Ba quân đối Thanh Châu quân tạo thành bao vây liền đã đến buổi tối. Nhưng mà tấn công cũng không vì là ban đêm đến mà dừng lại. Tam phương vây công từ vừa mới bắt đầu cũng chưa có dò xét. Bọn họ mục tiêu chính là mau sớm cầm Thôi Yến Lai Thanh Châu quân giải quyết hết. Dưới màn đêm, trên tường thành, Tằng Lăng giơ Thiên Lý nhãn nhìn về phía thành Nam phương hướng. Cầm Thiên Lý nhãn tay đều ở đây không ngừng run rẩy. Hắn rất kích động, vậy rất hưng phấn, ta cũng biết bọn họ không thể nào thật đồng tâm đồng lòng. Chỉ là không có nghĩ đến, bọn họ sẽ lấy trước Thôi Yến Lai khai đao. Ta cho là ngu Triều Tông, bởi vì hưng phấn, mặt hắn đều có mấy phần vặn vẹo, cho nên nhìn như thì có chút làm người ta sợ hãi dữ tợn. Đánh hung hãn đánh, Tằng Lăng không ngừng lầm bầm lầu bầu. Bốn con chó cắn chung một chỗ, cắn chết càng nhiều càng tốt. Thái dương rơi xuống mặt trăng dâng lên, rồi đến mặt trăng rơi xuống ánh sáng mặt trời. Cái này một tràng chém giết còn không có dừng lại. Đến khi trời sáng choang thời điểm, hưng phấn cả đêm Tằng Lăng đứng ở trên tường thành thấy rõ chiến cuộc Thanh Châu quân đã bị đè ép ở. Đó, ba mặt bao vây còn đang thu nhỏ lại bao vây. Đến lúc xế chiều, chém giết kết thúc, giết cặp mắt đỏ lên Thôi Yến Lai không ngừng thúc giục người thủ hạ phản công. Có người khuyên, hắn liền một đao chém chết. Kết quả bởi vì tiếp liền chém chết 3-4 cái dưới quyền tướng lãnh. bị thủ hạ hắn một người khác tướng quân đánh lén, từ phía sau lưng một đao thọt chết. Những thứ này Thanh Châu quân các tướng quân quyết định đầu hàng. Thanh Châu quân bị nhanh chóng chia cắt, thật giống như một con cự thú thi thể, bị người máu rầm rề chặt xuống một khối lại một khối. Đều ở đây tranh đoạt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.